Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543 tiến công chớp nhoáng bạo lá gan canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Pennon lấy tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo bóng ra đi lên về sau. Đoạt tại Jan Kulowski trước đó, tại bóng ra rơi xuống đất bắn ngược lại, lại nhanh chóng rơi xuống thời điểm. Dòm chuẩn thời cơ, trực tiếp đá ra chân phải, lăng không đưa bóng truyền vào vùng cấm địa. Liverpool lần này cánh phải khoái công đánh cho rất gấp. AC Milan vùng cấm địa bên trong chỉ trở về Mandini cùng Nesta. Cái trước tại ở ngoài vùng cấm vây hiệp phòng bảo hộ Jan Kulowski, mà Nesta thì là tại vùng cấm địa bên trong ngăn chặn quyệt. Hà Lan tiên phong ngay tại Mandini cùng Nesta ở giữa. Do Nesta càng tới gần bên phải đường, cho nên Pennon một cước này truyền bên trong cầu truyền tới lúc. Vị trí của hắn muốn so Nesta càng tốt hơn một chút. Nhưng ý trung vệ cũng là kinh nghiệm 10 phần phong phú. Gắt gao dùng thân thể chặn quyệt, để người Hà Lan coi như lấy được banh, cũng căn bản không có cách nào quay người. Mà Mandini thì là trước tiên quay người trở về thủ, tiền hậu giáp kích, quyệt tố chất thân thể không tệ, đã đoán được cầu điểm rơi, dùng thân thể chặn Nesta về sau, cũng không để cho cầu tại dưới chân của mình lưu lại, mà là trực tiếp đưa bóng ngừng hướng về phía ở ngoài vùng cấm vây. Bởi vì vừa rồi bức đoạt nguyên nhân, Ambrosini cùng Pirlo vị trí đều có chút dựa vào. Zera nhanh chóng chen vào lúc đến. AC Milan cả cấm khu tuyến đầu vậy mà không có nhất danh phòng thủ cầu thủ. Ambrosini còn chưa kịp trở về thủ đúng chỗ. Chỉ có Otto cùng Gattuso còn tại cung đỉnh khu phía bên phải một vùng. Nhìn xem dương dương, Zera đuổi kịp, quyệt truyền bóng. Dừng lại, thuận tiện điều chỉnh một chút bộ pháp. Trực tiếp một cước chân phải nghiêng truyền. Cầu vượt qua vùng cấm địa, rơi về phía cầu môn sau điểm, tại đội bóng nhanh chóng phản kích đánh cánh phải thời điểm. Dương Dương có hai lựa chọn, hoặc là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi kịp Pennon, hai người một trái một phải, đánh ra phản kích, lại từ Pennon truyền bên trong đến sau điểm. Nhưng bởi vì hắn vừa rồi tiếp ứng một chút giữa trận đồng đội truyền bóng, cho nên vị trí có chút dựa vào sau. Căn bản đuổi không kịp Pennon, thế là hắn lựa chọn một loại khác, đó chính là dựa vào hướng trung lộ, nhưng cố ý lạc ở phía sau, thậm chí so Zera càng dựa vào sau. Đường Zera tiếp vào quyệt truyền bóng lúc, Dương Dương cái này mới chậm rãi đi tới AC Milan vùng cấm địa tuyến đầu. Otto cùng Gattuso đều mật thiết lưu ý lấy hắn, hai người một cái ở phía trước. Một cái bên phải bên cạnh, phân công cũng hết sức rõ ràng. Một cái là đề phòng Dương Dương nhanh chóng trước chen vào. Một cái là tại chặn đường Dương Dương hướng trung lộ tiếp ứng Zera tuyến đường. Ai cũng biết, Dương Dương tả hữu chân đều hết sức xuất sắc. Cho hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu cơ hội, hắn vài phút liền có thể tiến cái cầu cho ngươi xem. Dương Dương vừa tới đến vùng cấm địa tuyến đầu lúc, cũng xác thực là một cái giống như là muốn hướng trung lộ chạy tới động tác giả. Cái này khiến Gattuso cùng Otto đồng loạt làm ra phản ứng. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết Dương Dương hành động này là thật hay là giả. Ngay tại lúc này, Dương Dương lại đột nhiên cải biến phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng Otto sau lưng. Vọt thẳng vào vùng cấm địa, Zera nghiệt truyền bóng cũng cơ hồ là ở thời điểm này. Vừa đúng truyền đến nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng. Dương Dương đột nhiên khởi động kia một chút, tốc độ thật nhanh, lực bộc phát 10 phần, đoạt tại Otto trước đó, vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, đã đoán được Zera truyền bóng điểm rơi về sau, nhảy lên thật cao. Otto phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh, nhưng đến ngọn nguồn là phòng thủ cầu thủ, bị động chống đỡ, tại một đối một tình huống dưới. Otro muốn giữ vững Dương Dương. Độ khó thật chính là vô cùng lớn. Khi hắn kịp phản ứng lúc, Dương Dương đã chiếm trước ở vị trí, nhảy lên thật cao, trừ phi hắn phạm lỗi, nếu không căn bản ngăn không được Dương Dương. Nhưng nơi này là vùng cấm địa. Cầu tiến á, Goal, 37 giây, Oh my God, mở màn vẻn vẹn 37 giây. Liverpool đánh ra một lần tiến công chớp nhoáng, Dương Dương tỉnh táo nắm chắc cơ hội. 37 giây liền công phá AC Milan cầu môn. Cái này khiến Dương Dương phá vỡ 2 năm trước tại Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul. Từ Mandini sáng tạo Champions League trận chung kết nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Đây tuyệt đối là một lần phi thường xảo diệu chiến thuật phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm, cả tòa Olympic sân bóng đều triệt để vỡ tổ. Tất cả Liverpool fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng reo hò lớn tiếng khen hay. Dương Dương sau khi rơi xuống đất, không lo được kia trợn mắt hốc mồm đi đa cùng Otto, quay người liền xông ra sân bóng. Một đường vọt tới Liverpool fan bóng đá chỗ khán đài, vọt tới góc cờ cán chỗ, trượt quỳ gối sân bóng bên cạnh. Chính hắn cũng không nghĩ tới, cũng căn bản không biết, cơ hội vậy mà lại tới nhanh như vậy. Nhưng hắn chưa hề đều không phải là một cái thích tiêu xài người. Cho nên cơ hội tới lâm thời, hắn liền có thể quả quyết bắt lấy. Tại đầu người tuôn ra nhìn trên đài, hắn căn bản thấy không rõ lắm đến cùng Tô Diệp cùng người nhà nhóm ngồi ở nơi nào. Nhưng hắn lại rất rõ ràng, lúc này bọn hắn nhất định nhìn thấy chính mình. Đây là Champions League trận chung kết. 37 giây, hắn dẫn bóng, Benitez tại kéo cầu về sau, nhìn thấy Mascherano bị kẹt thẻ đâm rơi mất cầu, có chút buồn bực xoay người, hướng phía Ayesteran lắc đầu, phảng phất giống là nói, đêm nay AC Milan mở màn cũng là từng bước ép sát. Rất rõ ràng, bọn hắn đối không chế bóng quyền là nhất định phải được. Nhưng Tây Ban Nha tịch huấn luyện viên trưởng còn chưa đi đến đội chủ nhà huấn luyện viên tịch lúc, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong trợ thủ nhóm đều kích động, không đợi hắn xoay người, xem rõ ngọn ngành, sau lưng nhìn trên đài liền truyền đến tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Khi hắn xoay người lại, liền thấy Dương Dương đã phi thân xông ra vùng cấm địa. Dương Dương mang theo cái kia mang tính tiêu chí tàu lượn động tác, một đường vọt tới phạt góc khu, trượt quỳ đến bên sân, dẫn bóng rồi, cái này mẹ nó liền dẫn bóng gà nha. Benitez là thất thanh, ngay sau đó, Liverpool huấn luyện viên trưởng chính là một trận cuồng hỉ, cả người đều nhảy dựng lên, wow, lúc này mới nhiều ít giây, cái này dẫn bóng gà nha. Nếu như không phải nhìn thấy ghi điểm bài bên trên số lượng, từ số không biến thành một, Benitez nhất định hoài nghi mình là đang nằm mơ. Quá nhanh quá kích thích, nhanh đến hắn căn bản cũng không có đầy đủ thời gian đi phản ứng. Hắn thậm chí ngay cả làm sao dẫn bóng đều không thấy rõ ràng. Cái này tiến vào, 37 giây, 37 giây a. Ayesteran cả người đều kích động đến quên hết tất cả. Liverpool huấn luyện viên tịch cùng cầu thủ ghế dự bị cũng đều điên cuồng hoan hô. Ai cũng không nghĩ tới, trận này trận chung kết dẫn bóng sẽ đến nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy, Ancelotti cả người đều làm mộng. Hắn thật sự có loại mở màn sau bị người hung hăng vào đầu gõ một gậy cảm giác. Cái này mẹ nó cũng còn chưa chuẩn bị xong, liền bị dẫn bóng à nha. Có lầm hay không? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền bị dẫn bóng à nha? Hắn lúc trước không phải là không có nghĩ tới sẽ trước ném cầu, nhưng hắn chưa hề đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy ném cầu, thậm chí nhanh đến mức đều gọi người đáp ứng không xuể. 37 giây, Tassotti lắc đầu thở dài. 2 năm trước, Mandini tại 52 giây dẫn bóng, cho Liverpool mang đến tai họa thật lớn, nhưng cùng lúc cũng vì AC Milan chế tạo to lớn kinh hỉ. Thật không nghĩ đến chính là, 2 năm sau hôm nay, Liverpool vậy mà tải 37 giây liền dẫn bóng, còn mẹ nó là cái đầu cầu. Tassotti có loại rất bình thường sụp đổ cảm giác, toàn thế giới đều biết, Dương Dương đánh đầu là vì số không nhiều uy hiếp, mặc dù gần đã qua 1 năm tiến vào mấy cái đầu cầu. Nhưng cùng hắn 2 cái chân so ra, đánh đầu rõ ràng không phải hắn cường hạng cùng ưu thế. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà tiến vào 1 cái đầu cầu. Vừa rồi hắn nhảy thật rất bình thường cao. Đúng vậy, không sai, đây là Champions League trận chung kết trong lịch sử. Nhanh nhất 1 hạt dẫn bóng, đến từ năm nay gần 20 tuổi Trung Quốc tịch cầu thủ. Dương Dương thiểm điện dẫn bóng. Quá để cho người khó có thể tin. Cho tới nay, chúng ta đều theo thói quen cho rằng, trận chung kết vô danh cục, Ancelotti cùng Benitez cũng đều là luôn luôn lấy trầm ổn xưng. Thật không nghĩ đến chính là, 2 vị này danh xuất 2 trận chung kết, vậy mà đều xuất hiện loại này thiểm điện thức dẫn bóng. AC Milan hẳn là phải nhanh một chút làm, ra phản ứng. Bằng không mà nói, 2 năm trước Istanbul kia 1 trận đánh bại rất có thể sẽ tại đêm nay Athens lại lần nữa tái hiện. Ancelotti hiển nhiên là muốn làm ra điều chỉnh. Đường Dương Dương cùng các đội hữu ở đây bên cạnh cuồng hoan chúc mừng kết thúc về sau. Trở về thời điểm ra đi, vừa vặn tiện đường đi đến đội chủ nhà huấn luyện viên tịch cùng Benitez cùng Ayesteran ôm. Chúc mừng lấy cái này dẫn bóng. Mà lúc này, toàn trường Liverpool fan bóng đá vẫn như cũ còn đang hô hoán lấy tên của hắn. Dương Dương cái này dẫn bóng, triệt để vì bọn họ báo 2 năm trước 1 tiễn mối thù. Benitez thì là đem Dương Dương, Gerrard cùng Xabi Alonso bọn người hô đi qua, ra hiệu bọn hắn muốn thừa thắng xông lên, thừa dịp AC Milan bắt đầu bất ổn, nhất cử cầm xuống đối thủ. Tranh thủ mở rộng dẫn trước ưu thế. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không quên nhắc nhở cầu thủ nhất định phải chú ý hậu phòng tuyến bảo hộ. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, Ancelotti cũng rất nhanh làm ra điều chỉnh. 2 năm trước, Liverpool cũng là thiểm điện mất bóng, kết quả tình thế 1 đường sụp đổ. Hơn nửa hiệp kết thúc trước ném đi 3 cái cầu. Ancelotti là kia 1 trận đấu đạo diễn. Hắn tự nhiên biết, tại Champions League trận chung kết loại này gần như điên cuồng bầu không khí bên trong. Tại loại này làm cho người áp lực hít thở không thông dưới. Cầu thủ tâm thái là không có cách nào dùng bình thường biểu hiện để cân nhắc. Cho nên, hắn yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải ổn định trận cược. Hiện nay, đối với AC Milan tới nói, căn bản không yêu cầu dẫn bóng, chỉ cần có thể ổn định trận cược liền tốt, không phải liền là không, 1 sao. Chỉ cần có thể ổn được, thời gian còn nhiều như vậy, có rất nhiều cơ hội, nhưng nếu là cho Liverpool mở rộng điểm số, vậy liền thật là 1 tràng tai nạn. Có câu lời nói được tốt, gừng càng già càng cay, AC Milan trong đội lão tướng đông đảo, cái này đã là thế yếu. Nhưng cũng có thể là ưu thế. Lệ như bây giờ, này 1 đám các lão tướng liền rất rõ ràng lãnh hội đến huấn luyện viên trưởng ý đồ. Bọn hắn biết rõ, lúc này không thể gấp. Càng nhanh liền càng loạn liền càng hỏng bét. Thế là, lấy Mandini cầm đầu 1 nhóm các lão tướng rất nhanh ổn định thế cục trận cược. AC Milan bắt đầu co vào phòng thủ. Cái này khiến Liverpool sau đó đánh ra 1 đợt cường công. Trực tiếp đụng phải AC Milan tường đồng vách sắt. Cây thông Noel trận hình nói trắng ra, cũng là 1 loại bảo thủ. Bởi vì có 3 tiền vệ phòng ngự. Trong đó, Ambrosini cùng Gattuso đối 2 sườn bảo hộ cũng là cực kỳ trọng yếu. Này bằng với là 1 loại hy sinh hết tiến công, nhưng tăng cường phòng thủ phản kích chiến thuật. Bởi vậy Kaka mới có thể tại 1 bộ này đấu pháp ở trong rực rỡ hào quang.